Ngạo Thế Đan Thần, chương 1387, Thâm Sâu Thị Nạn. Góc truyện audio.com, GT, Mục Thiên Hương trông Trầm Tường đem tốt như vậy một thanh tiên kiếm bẻ gãy cũng là chấn động, một mặt là kinh ngạc Trầm Tường hủy diệt cái này tốt tiên kiếm, mặt khác là kinh ngạc Trầm Tường thực lực một điểm chân khí đều không lộ ra trực tiếp đem phẩm chất không sai trung phẩm tiên kiếm bẻ gãy, điều này nói rõ Trầm Tường thực lực của bản thân cũng rất cường, ít nhất không giống như là mặt ngoài yếu như vậy. Hàn Thần giờ phút này phẫn nộ đến khi nào, trên mặt cơ bắp điên cuồng co rúm lấy, hai đấm nhiết được rất nhanh rất nhanh. Lúc trước ngươi một kiếm kia thế nhưng mà thiếu chút nữa đem ta giết, sau đó ngươi chẳng những không đúng ta nói xin lỗi, ngược lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà lại để cho ta trả lại ngươi cái thanh kia trung phẩm tiên kiếm, nằm mơ đi thôi. Trầm Tường thanh âm lạnh như băng, tiện tay đem cái kia cắt thành hai đoạn trung phẩm tiên kiếm vứt bỏ, thật giống như ném rác rưởi như vậy. Trung phẩm tiên kiếm trong mắt hắn vốn chính là rác rưởi, hắn trong tay thần binh có không ít, hắn đương nhiên chướng mắt loại này mặt hàng. Nhưng là tại nơi này tài nguyên khuyết thiếu địa phương, đây chính là phi thường chân quý đấy. Mọi người lúc này đều thầm mắng Trầm Tường phá sản, đồng thời cũng bị Trầm Tường loại này tài đại khí thô kinh đến. Hỗn đản, Hàn Thần gầm lên giận dữ, nắm đấm mãnh liệt trùng kích đi ra ngoài, chỉ một thoáng sấm sét vang dội, trên nắm tay cuồng bạo lôi điện đằng đằng lập lòe. Tại thời điểm này, Mục Thiên Hương cũng kinh quát lên, nhưng là nàng lại không kịp ngăn cản, nàng không nghĩ. Tới Hàn Thần vừa lên đến tựu là lợi hại như vậy một kích. Mọi người thấy gặp Hàn Thần ra quyền lúc mang ra hơn 10 đạo vừa thô vừa to tia chớp, lập tức lẫn mất rất xa, bởi vì đây là Hàn gia phi thường nổi danh lôi diệu quyền. Mọi người đang nháy khai mở cái kia lập tức vậy mà trông thấy cũng có một đạo khủng bố tia chớp cuồng bạo phóng tới Hàn Thần nắm đấm. Trầm Tường cũng xuất thủ, hắn sớm đã có phòng bị tại Hàn Thần ra quyền một sát na cái kia, hắn toàn thân chân khí lập tức vận chuyển lại, dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thành lôi điện chi lực theo quả đấm của hắn cuồng dũng mãnh tiến ra. Trầm Tường nắm đấm không chỉ có riêng có cuồng bạo lôi điện chi lực còn có ngày đó thánh thân thể cho hắn mang đến thân thể chi lực, hai chủng lực lượng đều là cuồng bạo dữ dội đấy, dùng tốc độ cực nhanh trùng. Kích đi ra ngoài, uy lực phi thường cường đại. Dầm dầm dầm, hai quyền đụng nhau, bùng lên ra một hồi cường quang cùng mấy trận nổ vang chấn tiếng nổ, Trầm Tường cùng cái kia Hàn Thần đều bị chấn khai. Chỉ có điều Hàn Thần là bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất thời điểm còn lăn mình, quay cuồng hơn 10 trượng, mà Trầm Tường chỉ là vững vàng đứng đấy. Hào quang biến mất, mọi người dùng cái kia đau đớn con mắt nhìn xem sắc mặt khó coi Hàn Thần. Hàn Thần vừa rồi ra quyền cái tay kia đang phát run, thượng diện tràn đầy vết rách nhưng lại bị cường đại lôi điện đánh cho cháy đen, xem ra đã phế bỏ. Đã tiến vào nhân tiên trung kỳ Trầm Tường, coi như là gặp được tiên quân hắn cũng dám liều, chớ nói chi là cái này nhân tiên hậu kỳ Hàn Thần. Ngươi đây là lần thứ hai muốn giết ta rồi. Trầm Tường sắc mặt âm lãnh, ai cũng cảm ứng được đến cái kia nồng đậm sát ý, lúc này cái kia Hàn gia tuổi trẻ trưởng lão đều nhao nhao vây quanh Hàn Thần, để tránh Trầm Tường hạ sát thủ. Mới vừa rồi còn trốn ở Mục Thiên Hương lưng thơm về sau, nói đánh không lại người ta, ai biết vừa ra tay sẽ đem Hàn Thần đánh cho trọng thương, Hàn Thần sử dụng thế nhưng mà lôi điện lực lượng, nhưng là Hàn Thần cũng là bị chính mình cho rằng vi ngạo lôi điện lực lượng đánh bại. Trầm Tường cùng Hàn gia không có gì thâm cừu đại hận, chẳng qua là cái này Hàn Thần cùng hắn có mâu thuẫn mà thôi, cho nên hắn cũng sẽ không ra tay độc ác đem đối phương giết chết, nếu không vừa rồi Hàn Thần tựu đã bị chết. Mục Thiên Hương đem Trầm Tường kéo vào trong lều vải, nàng cũng không muốn ở chỗ này phát sinh càng lớn xung đột, vậy đối với ai đều không có lợi, huống chi là hiện ở. Loại tình huống này, bại hoại tàng được sâu như vậy. Mục Thiên Hương trách cứ mà nhìn xem Trầm Tường, vừa rồi ta thế nhưng mà lo lắng gần chết, không nghĩ tới ngươi cái tên này hội. Sẽ, lợi hại như vậy, một quyền sẽ đem cái kia Hàn Thần đánh đến nỗi ngay cả tính tình cũng không có. Hừ, ta trước khi còn tưởng rằng ngươi không lợi hại, một chút cũng không có đề phòng ngươi, hiện tại ngẫm lại. Mục Thiên Hương nghĩ đến trước khi cùng Trầm Tường ngủ ở trên một cái giường sự tình, lúc trước nàng cho là mình có thực lực tuyệt đối áp chế Trầm Tường, sẽ không để cho Trầm Tường sằng bậy, nhưng hiện tại hồi tưởng lại, trong nội tâm không khỏi run lên, bởi vì hiện tại nàng biết rõ Trầm Tường cũng rất mạnh, căn bản không phải nàng tưởng tượng được dễ dàng đối phó như vậy. Ta chẳng lẽ thoạt nhìn tựu giống như... Vậy người xấu sao? Trầm Tường ha ha cười cười, ta nếu đối với ngươi mấy chuyện xấu, ngươi đã sớm. Trông Trầm Tường cái kia mặt mũi tràn đầy tà dị dáng tươi cười, Mục Thiên Hương đại lực ngắt một bả Trầm Tường cánh tay, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Nhớ tới Trầm Tường đem cái thanh kia trung phẩm tiên kiếm làm cho đoạn, Mục Thiên Hương trong nội tâm cũng rất là sinh khí, ngươi thực lãng phí, đem tốt như vậy tiên kiếm làm hư chính là vì chọc giận Hàn Thần. Không phải là một bả phá tiên kiếm sao? Trầm Tường rất khinh thường nói. Trầm đại ca, ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi ở bên ngoài chính là cái kia trong 9 ngày, phải hay là không một cái siêu cấp thế lực lớn đệ tử? Mục Thiên Hương hỏi, bởi vì Trầm Tường ra tay rất xa xỉ, hơn nữa trung phẩm tiên kiếm đều không để vào mắt. Trung phẩm, tiên kiếm hay, vẫn, là rất chân quý đấy, coi như là hạ phong loại này vương tử cũng sẽ không như vậy lãng phí. Không phải ta trung thực nói cho ngươi biết ta nhưng thật ra là một cái thế lực lớn trưởng giáo. Trầm Tường nghiêm túc nói ra, ta vậy mới không tin, ngươi nếu như là trưởng giáo ít nhất cũng phải là tiên vương a, nhưng là ngươi không có tiên vương thực lực. Mục Thiên Hương thè lưỡi cả ngày đã biết rõ lừa gạt ta. Trầm Tường vẻ mặt nghiêm túc, về sau ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút tên của ta đã biết rõ ta có bao nhiêu lợi hại rồi. Ta ở bên ngoài cừu ra rất nhiều, ngươi ngàn vạn đừng nói cho người khác biết ngươi cùng ta rất quen thuộc, nếu không hội. Sẽ, rất nguy hiểm đấy, thật sự, Mục Thiên Hương trông Trầm Tường vẻ mặt thành thật có chút đã tin tưởng. Ân, Trầm Tường gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi trông xem cái kia thất thải ngôi sao tai họa có hay không? Mục Thiên Hương lại hỏi, trước khi Trầm Tường đột nhiên chạy trốn, tựu là nhìn cái kia thất thải ngôi sao tai họa đấy. Thấy được bất quá ta lại trở về rồi, xem ra ta được nhanh lên ly khai tại đây, cái kia thất thải ngôi sao tai họa có người cố ý mang đến đấy, hơn nữa người kia rất cường. Trầm Tường nghiêm túc nói, ngươi là làm sao mà biết được, nhiều năm qua chúng ta cửu tộc rất nhiều cường giả đều làm cho không rõ chuyện này, ngươi vậy mà biết rõ, các loại, đợi chuyện này qua đi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết Thái Gia Gia. Mục Thiên Hương nói ra, đương nhiên ta hiện tại muốn bế quan tu luyện một thời gian ngắn, cái kia thất thải ngôi sao tai họa bộc phát còn phải cần một khoảng thời gian, ngươi ở nơi này giúp ta hộ pháp. Trầm Tường lấy ra cái kia thất thải thánh hạch nắm trong tay, Mục Thiên Hương cho Trầm Tường truyền âm, Trầm đại ca các loại, đợi chuyện này qua đi ta mang ngươi đi một chỗ, chỗ đó có quả tiên, có thể cho ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa, nói không chừng có trợ giúp ngươi ly khai tại đây. Ẩn yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài đấy, ta cảm thấy được thế giới bên ngoài không thể bớt ngươi cái này dã nha đầu. Trầm Tường cười nói, hắn sớm đã biết rõ Mục Thiên Hương có kỳ ngộ, nếu không nàng sẽ không tiến bộ được nhanh như vậy. Chỗ đó sẽ không bị thất thải ngôi sao tai họa hủy diệt a, Trầm Tường có chút bận tâm. Sẽ không, chỗ đó an toàn được rất, thất thải kiếp nạn đi qua về sau ta hội. Sẽ, từ nơi ấy lấy ra một ít quả tiên cho ta Thái Gia Gia, sau đó tự với ngươi ly khai ta Thái Gia Gia hội. Sẽ, đáp ứng đấy, Mục Thiên Hương, nói tới chỗ này, có chút thương cảm, đây cũng là nàng trước khi một mực do dự sự tình. Không cần lo lắng, sớm muộn một ngày ngươi còn có thể cùng hắn lại gặp nhau đấy, chỉ cần ngươi có thể trở thành một cường giả. Trầm Tường nói ra, hắn biết rõ Mục Thiên Hương làm ra quyết định này thập phần gian nan, dù sao cùng với hắn đi mạo hiểm, hơn nữa rất dễ dàng sẽ chết đi. Ta nhất định có thể làm được đấy. Mục Thiên Hương phi thường tự tin, ngươi tu luyện đi thôi, ta canh giữ ở bên cạnh ngươi. Mục Thiên Hương trông Trầm Tường trong tay có một cái thất thải viên châu cùng cái kia thất thải ngôi sao tai họa rất giống, nhưng nàng không hỏi, nàng hoài nghi là thất thải ngôi sao tai họa rơi xuống một ít đá năng lượng đầu cùng tiên tinh như vậy. Đây là thất thải thánh hạch, Trầm Tường giờ phút này tựu vận công rất nhanh hấp thu. Bên trong năng lượng, thất thải thánh hạch tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là bên trong ẩn chứa năng lượng lại phi thường mênh mông, Trầm Tường chỉ là vừa vận chuyển thần công, liền lập tức cảm ứng được một đại cổ thất thải năng lượng tiến vào thân thể của hắn, rất nhanh tự hóa thành một loại thất sắc chân khí, dũng mãnh vào trong đan điền, phân biệt tiến vào năm tôn thú như bên trong. Cái này thất thải chân khí là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường rất là kinh ngạc, bất quá cái này đối với hắn không có gì ảnh hưởng. Yên tâm đi thất trùng, chồng, nhan sắc hội. Sẽ, dần dần dung hợp cùng một chỗ đấy, thất thải thánh hạch rất lợi hại a, Long Tuyết Di nói ra. Ẩn, bên trong ẩn chứa năng lượng rất nhiều, vốn chỉ là hút vào hạt gạo lớn nhỏ năng lượng nhưng là đã luyện hóa được tiến vào đan điền về sau, lập tức biến. Thành một cái dưa hấu lớn như vậy, Trầm Tường nói ra, bởi như vậy hắn hút vào lượng cũng rất đại, có thể làm cho hắn rất nhanh lớn mạnh thiên đan. Đã qua hơn 10 ngày, Trầm Tường bị một hồi kịch liệt run rẩy bừng tỉnh, mà Mục Thiên Hương thì là sắc mặt nghiêm túc mà ngồi ở bên cạnh. Đã bắt đầu, trước kia đều là 7 ngày ở trong đấy, không nghĩ tới lần này là tại đệ 16 ngày sau đó mới bắt đầu. Mục Thiên Hương nói bất đắc dĩ mà thở dài, thượng diện đoán chừng sẽ chết không ít người. Nếu như Trầm Tường không lấy đi cái kia thất thải thánh hạch lời mà nói, xác thực sẽ ở trong 7 ngày phát sinh. Tại đây đến rồi không ít người, có lẽ chật ních rồi. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường đi ra lều vải xem xét nhưng lại trông thấy có không ít lều vải đáp lên, hơn nữa còn có một chút rất cực lớn rất xa hoa đấy, xem xét cũng biết là đại trong gia tộc nhân vật trọng yếu. Mau vào, đừng đi ra gây chuyện, Mục Thiên Hương đem Trầm Tường kéo lại, nàng chỉ bí quyết nói cho nàng biết Trầm Tường rất có thể gây chuyện. Đi vào nơi này đều là một những người nào? Trầm Tường hỏi, một ít người lớn vật thê nhi, bọn hắn hội, sẽ, tận lực lại để cho chính mình so sánh sủng ái thê nhi trốn ở chỗ này, mà ta cái kia cha. Hắn cũng chỉ là đem 8 cái nữ nhân làm cho vào được, mặt khác những cái. Kia đoán chừng đều là hắn chán ghét đâu, có lẽ sẽ chết ở phía trên. Mục Thiên Hương nói ra, ngươi tu luyện được ra thế nào rồi? Mục Thiên Hương hỏi, không sao cả dạng, mới hơn 10 ngày, có thể có hiệu quả gì? Trầm Tường lắc đầu cười cười, hắn nhìn trong tay thất thải thánh hạch vậy mà một điểm sáng bóng đều không có yếu. Bớt có thể thấy được bên trong còn có phi thường nồng đậm năng lượng. Nếu như là ta, vậy thì có hiệu quả. Mục Thiên Hương cười đắc ý, ta tu luyện thế nhưng mà rất nhanh đấy, nhưng lại vững chắc. Trầm Tường đối với Mục Thiên Hương phương thức tu luyện cũng rất tò mò, đây đều là người khác bí mật, bình thường đều rất kiêng kỵ người khác khởi ôn, nhưng là Trầm Tường cảm giác mình cùng Mục Thiên Hương rất quen thuộc rồi, cho nên cũng không lo lắng, trực tiếp hỏi, ngươi là như thế nào tu luyện hay sao? Phải hay là không chỉ có ngươi mới có thể? Cách chương.